Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, nghe nói qua triển lãm anime sao? Sunet giả bộ như vô sự địa tại lật sách, trên thực tế chú ý lực tất cả Jiraiya trên mặt, tiểu tỷ tỷ, a, chờ một lúc để ngươi cười không nổi, ăn mặc đáng yêu y phục Haku. Còn ôn nhu như vậy thiện lương. À, ta yêu. Jiraiya hoàn toàn tiến vào nhân vật. Hoàn toàn đắm chìm trong chính mình trong tưởng tượng. Liền bên cạnh có cọp cái đều không để ý. Không lát nữa thu được về tính sổ sách à. Aegebani liếc một chút Sunet. Vì Jiraiya mặc niệm. À, ngắn ngủi một giây đồng hồ. Jiraiya biểu lộ kinh lịch tam trọng biến hóa. Kinh dị, khó có thể tin đến hoài nghi nhân sinh, mộng nát, giờ khắc này, hắn cùng đệ tam cùng ở tại. Ha ha ha ha, Sunet phình bụng cười to, càng về sau nước mắt đều muốn bật cười. Một lúc sau, Jiraiya vừa khóc lại cười, một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ, cái này rõ ràng cũng là cái nhân vật nữ sắc a. Có loại giới tính, gọi Haku. Akabani giận dữ nói, lúc trước đọc manga, anime lúc, hắn cũng có loại cảm giác này. Nguyên nhân chính là như thế hắn mới chịu nguyên dạng vẽ ra tới. Không, không, đây không phải thật. Ta tác phẩm, Jiraiya sắp khóc. Người tác phẩm, Kurama Yunro có chút hiếu kỳ. Càng có mấy phần không hiểu Haku là nam. Cùng hắn tác phẩm có quan hệ gì? Ngươi không hiểu, Jiraiya cúi thấp đầu, tinh khí thần đều bị dội tắt, bi sảng nói một mình, rượu mộc sơn bên trên nhiều như vậy con cóc, nhờ có bạch tiểu thư tỷ ta mới có thể kiên trì nhiều ngày như vậy. Kết quả, ô ô ô, thật khóc, Akebani mặt lộ vẻ kinh ngạc, con hàng này tại rượu mộc sơn bên trên, đến đều oai oai cái gì? Jiraiya. Cái gì tác phẩm a? Sunet cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Từ khi biết Jiraiya đến nay, còn lần thứ nhất gặp hắn thương tâm như vậy. Khóc đến đau buồn muốn chết như vậy. Không trọng yếu, Jiraiya từ trong ngực tay lấy ra vẽ. Tâm tình trầm thấp mở ra tới. Chẳng lẽ là loại kia vẽ? Aebani trên mặt lạnh lùng. Ánh mắt lại len lén liếc một chút. Cát. Nguyên lai chỉ là người mặc áo tắm, sắc mặt thẹn thùng Haku mà thôi. Sách, không nghĩ tới a, Jiraiya ngươi cái này mày rậm mắt to. Nam cũng cảm thấy hứng thú. Sunet vô tình trào phúng. Nói bậy, nàng là nữ, Jiraiya hô to vài tiếng. Sau đó ủ rũ cúi đầu đứng dậy, cầm truyện tranh đứng dậy dự định rời đi. Liền tản mát mặt đất logo quảng cáo đều chẳng muốn nhặt. Sunet thấy thế mừng thầm. Chờ hắn đi, chính mình liền có thể qua nhặt lên. Đi ra vài chục bước có hơn. Sunet chính tiến lên, lại nhìn thấy Jiraiya chợt mà thức tỉnh xoay người lại. Ta logo quảng cáo, đáng giận sân bay, mơ tưởng trộm ta logo quảng cáo. Hắn nổi giận đùng đùng chạy về đến. Trước một bước nhặt lên mặt đất logo quảng cáo, sau đó lại tâm tình đê mê địa trở lại rời đi. Sunet biểu lộ ngốc trệ, đều quên đánh hắn, các loại Jiraiya biến mất, nàng mới phản ứng được, một trận vô năng phẫn nộ. Sau đó, Sunet ngồi xuống, nghi ngờ nói, hắn làm sao đột nhiên lại nhớ tới. Hắn không nhớ ra được, chỉ là cảm ứng được ngươi động tác. Akabani giận dữ nói, hắn quá chậm, ta gấp. Sunet nghe xong một trận ảo não, người nào nghĩ đến tên kia đi chậm như vậy, lâu như vậy mới đi ra khỏi vài chục bước có hơn. Than thở bên trong, nàng cầm lấy một bản mới truyện tranh, dù sao trong nhà có mấy cái tiểu hài tử, nhiều mở mấy quyển nhìn xem vận khí cũng không sao. Không có, vẫn là không có. Số tiếng kêu thảm thiết về sau, nàng chán nản ngồi tại trên ghế. theo Jiraiya một dạng hoài nghi nhân sinh, đồng dạng mua sách. Jiraiya vận khí làm sao lại tốt như vậy? Không, ta không tin số mệnh. Sunet cắn răng, cầm ra bản thân sau cùng tích xúc. Nhưng mà, qua ấy ngày liền có sóng chi quốc sau cùng một lời. Ngươi không chừa chút tiền sao? Aegebeni từ tốn nói, trong khoảng thời gian này Sunet không có làm nhiệm vụ. Trước đó kiếm tiền làm theo cơ bản nện ở cái này 2-3 sách đánh bạc bên trên. Trong tay sợ là không có gì tiền. Sunet vội vàng mắt nhìn túi tiền. Nhất thời lâm vào dãy rùa. Tiền xác thực không nhiều. Sunet công chúa, ngươi vẫn là khác mua. Kurama Yunro có chút đau lòng. Thân là Sunet, chỉ là một tấm áp phích đều muốn dựa vào nhặt. Vận khí này quá nát. Không được, đại không ta đi bắt mèo hoặc là nhấc nước. Sunet tại manga trải bên trong vừa đi vừa về chuyển. Aikibani lắc đầu, gia hỏa này cược đỏ mắt. Bất quá Sunet có đủ hắc, cho Jiraiya tiện tay cầm một bản liền ra. Chính mình liền mua 10 bản cái rắm đều không có. Mười mấy giây sau, nàng thành kính từ kệ hàng trên cùng mời dưới một quyển sách. Một tờ, vô dụng. Trong khoảng thời gian này căn bản không có đi ra cái đại sự gì. Sunet muốn rút đến, trừ phi là Aikabani đối nội dung cốt truyện ảnh hưởng đã lớn đến đệ tam hoặc Mito nguyên địa qua đời. Cấp độ, quả nhiên, Sunet ghé vào trên ghế, khóc không ra nước mắt. Thiếu gia, không phải vậy chúng ta. Thu hồi cơ bản a. Kurama Yunro hơi hơi đau lòng. Tốt xấu là Senju công chúa. Đây cũng quá thảm đi. Không, dạng này nàng mới có thể dài trí nhớ. Aigebani vô tình nói. Tiếp xuống ngươi muốn nắm chó. Vẫn là gánh nước, hỗ trợ làm ruộng, mới không cần bắt chó. Cái kia đáng giận chó. Nhấc lên chó, Sunet nhất thời xù lông. Đây không phải là phổ thông chó. Là một tên phú thương dùng nhiều tiền cùng nhân tình từ Inusuka nhà mua nhẫn khuyển. Có thể đại khái bất thiện thuần dưỡng. Con chó kia lại nhiều lần hội chạy đến. Nếu như ác ý suy đoán. Goloha nói không chính xác đặc địa hố tên kia phú thương cũng không nhất định. Đúng, ở tại các ngươi Senji nhất tộc đám tiểu quỷ có khỏe không? Tạm được. Nãi nãi thường cách một đoạn thời gian đem bọn hắn tập hợp lại cùng nhau đọc manga. Sau đó giao lưu manga nội dung cốt truyện những thứ này. Sunet nói đến đây, tâm tình có chút không tốt lắm. Tuy nói ở tại Senji nhất tộc, có thể những Uzumaki nhất tộc đó hài tử không không nghĩ trong nhà. Vạn nhất ngày nào qua triều thôn thật, nàng không dám tưởng tượng. Những hài tử kia nghe được tin dữ sau tình cảnh, nguyên lai là dạng này, này ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái khác đầu kiếm tiền đường đi. Aikabani hơi, vui vẻ, sau đó cấp tốc khôi phục lạnh nhạt. Ngươi nghe nói qua triển lãm anime sao? Triển lãm anime, Sunet sững sờ một chút, không hiểu có ý tứ gì. Thiếu gia, cái gì là triển lãm anime? Kurama Yunro cũng không rõ ràng cho lắm. Nói đơn giản cũng là mô phỏng mimic khắp nhân vật trong bức họa. Nhân vật, thậm chí còn ban đầu nội dung cốt truyện. Aikabani nói ra, ngoặc kép, mô phỏng mimic, triển lãm anime bên trên tất cả mọi người nếu như vậy sao? Sunet có chút minh bạch, có thể có nhiều chỗ lại không rõ lắm. Không phải, chỉ cần một số người. Mô phỏng mimic, biểu diễn là được, người khác muốn vào trận quan sát nhất định phải trả tiền. Aigebani rất có kiên nhẫn giải thích, ngoài ra, mọi người còn có thể chuẩn bị một số tự chế xung quanh. So như cùng người họa tác, nhân vật pho tượng chờ một chút, một dạng có thể thu phí buôn bán. Thì ra là thế, Sunet nhãn tình sáng lên nói, thế nào, các ngươi làm sao? Đương nhiên, thú vị như vậy sự tình. Đương nhiên muốn làm, mà lại ngươi sau cùng một quyền cũng liền bộ phận nội dung cốt truyện. triển lãm anime ta có thể sớm bắt đầu chuẩn bị. Sunet rất lợi hại thông minh. Biết triển lãm anime là cái gì về sau. Lập tức biết làm như thế nào tổ chức. Chỉ cần đem triển lãm anime thiết lập đến. Tiền chẳng phải là cái gì vấn đề. Nàng nhịn không được cười to. Dùng sức vỗ vỗ Akabani bả vai nói. Rất đa tạ ngươi Akabani. Quả nhiên vẫn là ngươi tốt với ta. Ta đi trước chuẩn bị. Akabani lông mày nhíu lại. Nhàn nhạt gật đầu. Sunet hưng phấn mà ôm manga rời đi. Chờ nàng biến mất không thấy gì nữa. Akabani sắc mặt nhất thời vặn vẹo. Khoanh tay đau đến thẳng hấp khí. Gia hỏa này một kích động liền quên phân tắc. Thái đáng giận. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.